Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 26, 10 không còn 1. Góc truyện audio.com. Hai chữ lễ phép rồi lại có vẻ hơi băng lãnh, khiến cho Phong Linh Tử một ít không rõ thất vọng. Phát sóng trực tiếp thời gian người ái mộ lần nữa yêu cầu Phong Linh Tử gửi email cho Duy Ngã Độc Cuồng. Hỏi một chút cấp bậc của hắn, thậm chí trực tiếp hỏi hắn rốt cuộc là. Nhưng lần này Phong Linh Tử lại cự tuyệt. Duy Ngã Độc Cuồng cũng không phải là Phong Linh Tử người ái mộ. Từ phía trước thái độ của hắn cũng có thể thấy được. Hắn đối với Phong Linh Tử không có hứng thú. Ở trước mặt hắn, cái gì quan võng phát sóng trực tiếp 1 tỷ, cao ngoạn streamer, 100 vạn người ái mộ vầng sáng, căn bản không ảnh hưởng tới hắn. Người này là thật điên cuồng. Dưới loại tình huống này, cũng không cần quấy rối nhân gia luyện cấp. 9 giờ đêm cả, gia cớt đúng giờ đổi mới. Lục thần mang theo 3 ngốc rất nhanh soát rớt gia cớt tự lo cao đây. Lục thần vẫn cho rằng tinh lực của người ta đều cũng có giới hạn. Thức đêm luyện cấp hiệu suất cũng không so với ngủ sớm dậy sớm mạnh mẽ. Mệt mỏi 3 ngày, hắn cũng phải ngủ một giấc. Sáng sớm hôm sau, Lục Thần dự định ra khỏi cửa ăn bữa phong phú điểm điểm tâm. Sau đó sẽ đi siêu thị mua điểm mì ăn liền. Đồ uống gì gì đó. 3 ngày không chút ra khỏi cửa. Kết quả vừa ra khỏi cửa, Lục Thần có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Liền không ít tiểu khu tiểu điếm trước cửa đều dán cửu thiên quảng cáo. Những người chung quanh dường như đều ở thảo luận trò chơi này. Một quần kết bạn mà đi học sinh trung học đệ nhị cấp hưng phấn không thôi. Ai, mập mạp, bao nhiêu cấp, ngày đầu tiên vây ở tân thủ thôn di chuyển đều không nhúc nhích được. Ta cũng, then chốt chúng ta còn phải đi học a. Khẳng định không có chức nghiệp người chơi đẳng cấp nhanh. Được rồi, hầu tử dường như đã 5 cấp. 5 cấp. Làm sao có thể quảng cáo? Hắn tìm 300 mua cái vũ khí. Tên kia bây giờ là lớp chúng ta thượng đẳng cấp cao nhất. Nếu như nói những thứ này thanh niên nhân đàm luận du hí rất bình thường. Nhỏ như vậy khu tập thể hình trong khu. Đại gia bác gái đã ở trò chuyện du hí để Lục Thần có điểm không thích ứng. Lão Triệu, ta không có lừa gạt ngươi chứ. Ở trong đó thực sự có thể phản lão hoàn đồng. Ân, bây giờ khoa học kỹ thuật phát triển thực sự quá nhanh a, không nghĩ tới ở trong game. Cứ nhiên có thể trở lại lúc còn trẻ cảm giác. Cũng không phải là sao. Ở trong đó, chúng ta cùng thanh niên nhân không có phân biệt. Có thể chạy có thể nhảy. Còn có thể đánh. Ta lão thị đều tốt. Xem đồ đạc có thể rõ ràng. Nếu không phải là con ta cường liệt kiến nghị ta thử xem. Chúng ta a có thể nghĩ đến còn có loại này sự tình. Con trai ngươi cũng chơi sao? Hắn công tác không phải bề bộn nhiều việc sao? Chơi a, bọn họ áp lực công việc đại. Coi như thả lỏng a. Được rồi, các ngươi biết không? Lão Lý ngày hôm qua cũng đi mua mũ trò chơi. Hắn ngồi trên xe lăn hơn nửa đời người. Làm sao cũng không nghĩ ra có thể ở trong game đứng lên. Các ngươi không có phát hiện lão Lý 2 ngày này tinh thần thật tốt nha. Lượng từ kỹ thuật vận dụng, khiến cho những người lớn tuổi này chân thiết cảm nhận được trẻ tuổi cảm giác. Coi như bọn họ e rằng không hiểu như thế nào thăng cấp đoạt quái. Nhưng cho dù là tùy ý đi một chút, cảm thụ dưới cái loại này hoạt động như thường. Thân thể tràn ngập sức sống cảm giác, nhìn cái kia non xanh nước biếc thế giới. Đây cũng là đã từng nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Cửu thiên lực ảnh hưởng, đang từng bước thẩm thấu từng cái tuổi tác tầng, từng cái xã hội giai cấp. Thảo nào người chơi càng ngày càng nhiều. Lục thần không khỏi cảm thán. Chấm, chiếu khuynh hướng này, cửu thiên người chơi số lượng sẽ còn tiếp tục tăng a, mua xong lương khô. Lục thần trở lại chính mình phòng trọ, đăng nhập du hí, một buổi tối thời gian, gia cớt đã đổi mới, lục thần đương nhiên sẽ không thả qua người này. Không bao lâu liền bảo gia cớt, cộng thêm tối hôm qua thu hoạch. Trên tay hắn có hai thanh toái thạch, hai kiện miếng lót vai. Lục thần lúc này thông báo mỗi bên hành hội, đem vật phẩm đặt ở bán đấu giá khu. Toái thạch 3.800, miếng lót vai 1.400, cộng thêm mấy bả một cấp xài lang nhân chày gỗ, thu nhập 1 vạn xuất đầu. Không sai, sáng sớm trước kiếm cái 1 vạn. Lục thần nhìn trong thẻ số dư, tâm tình thư sướng. 10 cấp sau đó, phủ cận xài lang nhân đẳng cấp cũng có chút hơi thấp. Ở chỗ này dù sao 8 cấp là số ít, đa số là 7 cấp. Đánh chết phía sau tiền lời quá ít. Hơn nữa trải qua một buổi tối, người chơi đẳng cấp hẳn là lại tăng lên không ít a. Phía trước bọn họ đã có thể đến đột phá chỗ không xa. Chưa chừng không có sợ chết biết mò lấy lục thần chỗ ở vị trí. Lục thần suy nghĩ một chút, quyết định chuyển sang nơi khác. Chẳng qua đến thời điểm trở lại thăm một chút gia cớs có hay không đổi mới. Nói xong, lục thần mang theo 3 ngốc rời núi chân núi. Cách khai sơn chân núi khu vực phía sau. Đi qua một cái chật hẹp sơn đạo. Đứng ở giữa sườn núi, lục thần không khỏi bị cảnh tượng trước mắt chấn kinh rồi. Phía trước là rậm rạp rừng rậm nguyên thủy. Hiện đầy càng cao lớn hơn cây cối. Trong rừng mọc đầy tươi tốt không biết tên thực vật. Trong không khí tràn ngập bùn đất cùng cỏ xanh mùi vị. Một cái trong suốt tiểu khê. Ở trong rừng xuyên qua. Phát sinh cốt cốt dòng suối tiếng. Còn bà nó. Căn này thực sự dị giới khác nhau ở chỗ nào. Thiên hành thực sự quá mạnh mẽ. Lục thần cảm thán như vậy quỷ phủ thần công cảnh tượng. Dọc theo tiểu khê một đường đi về phía trước không bao lâu. Lục thần đột nhiên phát hiện cách đó không xa. Một tòa trên tấm bia đá ở hơi hiện lên ánh sáng. Ân, vật gì vậy? Lục thần có chút kỳ quái. Bước nhanh tới, làm lục thần đi tới thạch bi trước mặt thời điểm. Hệ thống xuất hiện một nhóm nêu lên, ngài đã ly khai tân thủ khu. Tiến nhập độc vụ rừng rậm. Còn bà nó, không thể nào, ta mới ra tân thủ khu. Lục thần một ít ngoài ý muốn. Xem ra, cái tòa này thạch bi chính là tân thủ khu cùng ngoại giới đường ranh giới. Trên tấm bia đá có mấy dòng chữ. Lục thần tỉ mỉ đọc. Độc vụ rừng rậm là đi thông 10 cấp chủ thành đường phải đi qua. Ở lại đại lượng sinh vật cường đại. Từ cổ chí kim, có thể chạy ra nơi này người. 10 không còn một cùng độc vụ rừng rậm quái vật chiến đấu cũng không sáng suốt. Kiến nghị không muốn ham chiến. Mời nghĩ cách rất nhanh đi qua quảng cáo. Còn, từ cổ chí kim, lục thần cười nói. Nói cùng thực sự tựa như, cửu thiên mới mở phục vài ngày a, không muốn chiến đấu. Trực tiếp chạy tới, nơi này quái mạnh như thế nào a? Lục thần cũng không biết rõ tình huống gì. Hắn còn không có ở còn lại trong trò chơi gặp được loại tình huống này. Đương nhiên, thiên hành du hí, cũng không có thể cầm một dạng du hí theo chân nó tương đối. Có thể chính là vì tăng tiến nhập 10 cấp chủ thành độ khó a, trên lý thuyết. Người chơi đạt được 10 cấp biết sản sinh biến chất, nhưng là phải học tâm pháp gì gì đó. Phải đến 10 cấp chủ thành. Hiện tại xem ra. Thiên hành thì không muốn người chơi dễ dàng như vậy liền hoàn thành biến chất. Lục thần suy đoán nói. Hắn nhìn một chút trên tấm bia đá chữ. Có thể chạy ra nơi này người. 10 không còn một. Thiên hành a thiên hành. Cũng chỉ có các ngươi dám như thế ngược người chơi. Lục thần cười lắc đầu. Thay đổi còn lại du hí. Người chơi về sớm ăn xong. Đang ở lục thần cảm khái cửu thiên địa ngục cấp độ khó lúc. Trước mặt hắn cự đại trên cây cối, lợi dụng tơ nhện, rủ xuống 5 con chi chu. Những cái này chi chu hình thể dị thường cự đại, tiểu nhân có cao đến 1 thước, cả người xám lạnh lông tơ, diện mục dữ tợn, vô cùng khiếp người. Ở 5 con chi chu bên trong, còn có một chỉ lớn, cao độ chừng 2 thước rưỡi, toàn thân màu đen, liền lông tơ cũng là hắc sắc, bát túc dài mảnh. Hai mắt đỏ bừng, Khẩu khí không được ma sát. Xem ra giống như là đói bụng. 4 chỉ 8 cấp rừng rậm độc chu cùng. 1 chỉ 9 cấp rừng rậm độc chu. Tinh anh, gia quái. Làm sao cảm giác không như trong tưởng tượng mạnh như vậy? Lục thần khẽ nhíu mày. Rừng rậm độc chu từ trên cây sau khi xuống tới. Cũng không để ý lục thần bọn họ là xài lang nhân. Nhanh chóng đem 4 người vây lại. Còn có thể chủ động công kích ta. Chấm, lục thần kỳ quái nói. Thạch bi nói. Cùng nơi này quái vật lúc chiến đấu không sáng suốt. Thế nhưng lục thần mắt nhưng vẫn chăm chú vào hai chữ bên trên. Tinh anh. Hiện tại hắn đã sớm đem trên tấm bia đá cảnh cáo quên đến rồi lên chín tầng mây. Đầy đầu cũng chỉ có một ý niệm trong đầu. Quái vật tinh anh rơi 3 tinh tài liệu. Chuyện cẩu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cẩu lương. Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.